Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337. Tiếp dẫn đài. Sau đó địa đồ pháo liền quét không ra tâm tình Tiêu Cực. Dù sao đồ chơi này một lần hai lần mới mẻ, mỗi ngày xem nhân ra cũng là quen thuộc. Cao kiện không lợi không dậy sớm nổi, quét không ra liền không phát ra. Bắt đầu rời đi chiến trường khắp nơi phun minh tinh. Ở minh tinh Weibo dưới đáy các loại lời bình, Cao kiện cũng là có một nhóm lớn fan nam nhân. Dù sao dù cho là chuyên nghiệp đen người khác, kỳ thực cũng có thể kết bạn một nhóm lớn cùng chung chí hướng nhỏ đồng bọn. Liền Cao kiện đi nơi nào bình luận, này quần ngay cả người mình đều đen anti-fan tự nhiên cũng là chiến tới chỗ nào. Sau đó Weibo trên liền bắt đầu giận lẫn nhau. Internet một mảnh bẩn thỉu xấu xa. Bắt đầu thời hậu minh tinh đều không phục. Đặc biệt là những người ái mộ không phục. Đều cùng Cao kiện chết mẹ. Quá trình này lại quét không ít tâm tình Tiêu Cực. Thế nhưng hận hận, minh tinh cùng bạn bè trên mạng cũng là quen thuộc. Sau đó có cái Weibo đại V phát ra một trường thiên tổng kết. Nói Cao kiện liền như vậy, không hận người không thoải mái tư cơ, chúng ta đại gia không để ý tới hắn không phải xong chưa? Hắn bản văn chương này vừa ra liền bị Weibo vòng một nửa đại lão đăng lại. Toàn bộ vòng tròn này mới phản ứng được. Đúng vậy, phản ứng Cao kiện làm gì a? Nhường chính hắn thối đi thôi. Liền sau đó xuất hiện một loại hiện tượng, Cao kiện đi nơi nào nhắn lại, cái kia minh tinh sẽ cái thứ nhất chủ động đứng ra cho Cao kiện này điều bình luận điểm tán. Sau đó hồi phục, ngươi nói đúng. Sau đó Cao kiện lại làm gì? Dưới đáy liền tất cả đều là ha ha ha. Sau đó Cao kiện thậm chí còn đăng ký không ít nhỏ hào. Nhưng mất đi danh nhân hiệu ứng cũng đều hiệu quả rất ít. Mạng lưới sử dụng đến trình độ như thế này, Cao kiện rốt cục không còn cách nào khác. Rất nhiều một loại địa cầu thật sự không cách nào đợi. Nơi này đã không thích hợp bản thân sinh tồn cảm giác. Đang lúc này, Điển Thương Lâm lần thứ hai tìm tới Cao kiện. Hai người ước ở cục giám sát đặc biệt trên lần gặp gỡ quý khách phòng tiếp khách. Điển Thương Lâm vẫn là trước sau như một như cũ, như là bất cứ lúc nào đều muốn chết già như thế. Kỳ thực so với ai khác hoạt đều tốt. Điển Thương Lâm tuy rằng không hiểu Cao kiện tại sao nóng như thế chung với mạng lưới giận lẫn nhau. Nhưng như thế chút ít sự tình còn không đến mức nhường Điển Thương Lâm để bụng. Hắn cũng không muốn làm thiệp. Lần này đến, Điển Thương Lâm muốn cho Cao kiện nhập bọn. Cao kiện ngươi biết không? Lúc trước một lần đánh giết Giáng Lâm quỷ tu, ngươi danh tiếng đang nổi. Ta vốn là cân nhắc đem ngươi hình tượng dựng lên, làm võ đạo giới học tập phấn đấu điển phạm. Có điều đoạn thời gian đó chúng ta chính đang chinh chiến Linh Môi công xã. Vì lẽ đó việc này cũng là thoáng trì hoãn mấy ngày. Điển Thương Lâm vẫn giữ ấm ly không rời tay, uống một hớp phao câu kỳ nước nóng nói rằng, cái kia sau đó thì sao? Cao kiện không nghĩ tới cổ viện dĩ nhiên có như thế cái thần kỳ dự án. Sau đó ta phát hiện may là không như thế làm. Cao kiện không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười. Kỳ thực hắn không muốn làm cái gì điển hình. Nếu như có thể thật yên lặng, Cao kiện cảm giác mình kỳ thực cũng không phải cái yêu gây sự tính cách. Này hiện đang khắp nơi theo người đấu trí so dũng khí. Cái kia không phải là bị hệ thống làm cho không có cách nào sao? Chuyển linh thụ cay sao quý? Ta dễ dàng sao? Người như thế bận bịu cố ý tìm đến ta sẽ không đã nghĩ nói những này chứ? Cao kiện trêu ghẹo nói. Làm sao có khả năng? Điển Thương Lâm nở nụ cười. Lấy ra hắn giữ ấm ly lại nhấp một miếng nước nóng. Sau đó nói tiếp. Chúng ta cùng cánh trắng tinh linh quan hệ ngươi còn không rõ ràng lắm đi. Có hứng thú hay không biết? Nghe xong không nhập bọn diệt khẩu sao? Cao kiện nhạy cảm phát hiện Điển Thương Lâm mục đích. Ha ha, đương nhiên sẽ không. Vậy ngươi nói đi, đầu tiên phải nói cho ngươi một bí mật. Từ Thính Lâm tiên trúc sau khi phi thăng sẽ tiến vào tinh linh lãnh địa. Mà này 500 thời kỳ, hết thảy phi thăng tu sĩ đều sẽ bị gieo xuống tinh linh huyết chú. Còn tinh linh huyết chú là cái gì? Ngươi có thể đem nó lý giải thành nô lệ dấu ấn. Nắm giữ sinh tử loại kia, Cao Kiện cảm thấy có chút thần kỳ. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Tinh linh nhóm nhìn từng cái bề ngoài ngăn nắp. Không nghĩ tới sau lưng dĩ nhiên làm chuyện như vậy. Cao Kiện cũng không có hỏi Điền Thương Lâm là làm sao biết. Hắn muốn nói tự nhiên sẽ nói. Vậy ngươi nếu biết, nhường đại gia không từ Thính Lâm tiên trúc phi thăng, không liền có thể lấy sao? Phi thăng so ra độ nguy hiểm cũng không cao. Trước hoa hạ cao thủ đại thể từ Thính Lâm tiên trúc phi thăng, là bởi vì bọn họ cảm thấy từ Thính Lâm tiên trúc sau khi phi thăng, không chỉ có thể trực tiếp vào ở nhân loại phi thăng tu sĩ đại tập thể, thậm chí có thể được cánh trắng tinh linh che chở. Đây là tin tức không ngang nhau dẫn đến, nhưng không có nghĩa là tu sĩ chính mình tùy tiện tìm một chỗ phi thăng liền không được. Thanh Đằng phủ cùng Linh Môi công xã tình huống bên kia cũng gần như đơn độc tu sĩ ở Yanbis, vẻn vẹn sinh tồn hay là liền muốn tiêu hao hơn nửa tinh lực. Hà đàm luận tu luyện, mà vào tinh linh tộc, các tu sĩ mặc dù sẽ chịu đến tinh linh nô dịch, nhưng cũng chưa chắc có nguy hiểm đến tính mạng, còn có ổn định tu luyện môi trường. Càng có một chút, địa cầu tu sĩ có thể tụ tập cùng một chỗ. Đây mới là quan trọng nhất. Điển Thương Lâm bắt đầu giảng nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như sự tình biết trước sẽ trở thành nô lệ, tu sĩ 89 phần 10 không sẽ chọn ở Thính Lâm tiên trúc phi thăng. Vì lẽ đó về điểm này, ta trước vẫn chưa đối với bất kỳ người nào đề cập. Điển Thương Lâm ha hả nở nụ cười một tiếng, rất muốn ăn đòn dáng vẻ. Bây giờ có thể nói rồi. Đúng, là bởi vì chúng ta chuẩn bị một kế hoạch đánh bất ngờ. Đã tiếp cận phần kết, mục tiêu chính là tinh linh tộc tiếp dẫn đài. Điển Thương Lâm nói, tiếp dẫn đài, nhất định phải cướp người khác. Cao Kiện phương diện này không hiểu lắm. Tiếp dẫn đài xây dựng không chỉ cần muốn tiêu hao lượng lớn tài nguyên, càng có rất vận may lớn thành phần ở bên trong. Nhớ lúc đầu cho nên ta tuyển chọn cánh trắng tinh linh, cũng là bởi vì cánh trắng tinh linh do vận may run rủi được địa cầu một chỗ tiết điểm tọa độ mà thôi. Đương nhiên, cánh trắng tinh linh đối lập nhược thế thực lực cùng ẩn cư tập tính, tương tự là kế hoạch có thể thực thi then chốt. Kỳ thực, Thương Hoa Cổ Viện không hề thiếu này điểm đến từ tinh linh tộc cái gọi là ban ân. Liền ngay cả Cao Kiện trước làm một ít phù văn học đột phá, Điển Thương Lâm cũng tương tự có thể lấy ra gần như. Chỉ là hắn xuất phát từ mục đích nào đó không như thế làm mà thôi. Vì lẽ đó, người đã từng đi qua Yanbis, Cao Kiện lại nghe ra then chốt. Đây là tự nhiên. Cao Kiện đem Điển Thương Lâm câu nói này nghiêm túc vuốt vuốt. Cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao Hoa Hạ Quốc sẽ có cánh trắng tinh linh loại này hoàn toàn. Đáp không lên quan hệ thượng tộc. Đầu tiên là bởi vì bọn họ bắt được hiện tại Thính Lâm tiên trúc tiết điểm tọa độ, đạt thành xây dựng tiếp dẫn đài điều kiện cơ bản. Thứ yếu chính là cánh trắng tinh linh thật sự rất yếu. Điển Thương Lâm ông lão này tựa hồ đối với quả hồng nhũng có tình cảm. Nhưng ta vẫn là không hiểu. Nhường đại gia mặc kệ không cũng rất tốt. Cần phải quần cư. Cao Kiện có chút mê hoặc. Nội phủ kỳ tu sĩ cho tới liền sống sót cũng thành vấn đề sao? Điểm này, chỉ có ngươi chân chính đến nơi đó mới sẽ có cắt thân thể sẽ. Nhưng ta nghĩ nói đúng lắm. Nếu là không thể nắm giữ một ổn định phi thăng con đường, người địa cầu muốn ở Yanbis tìm tới chính mình một vị trí xa xa khó vời. Vì lẽ đó, cho dù mạo hiểm chút, lần này chúng ta cũng là bắt buộc phải làm. Điển Thương Lâm nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,